Mật đắng, chương 73-74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 73. Đến cuối cùng cô chính là không đủ tư cách. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Đại Mao sốt sắng chạy đến. Khi đã nhìn thấy Hàn Thiên được các y tá đẩy ra vẫn còn an toàn, lòng như thoát khỏi hố sâu của đau thương. Theo sau là Tô Niệm. Nhìn cô dã rời, rủ rượi, Đại Mao có chút dao động. Nhưng rồi sự dao động đó chẳng duy trì được bao lâu. Đại Mao đi đến chắn ngang Tô Niệm. Cô còn nhớ những gì mình đã hứa gì không? Hàn Thiên an toàn rồi. Cô có thể đi. Đại Mao chính là ghét bỏ Tô Niệm. Nhìn những gì đã xảy ra. Cậu ta không thể nào có niềm tin ở cô cả. Một ngày ông chủ của mình còn ở cạnh con người dối trá này chắc chắn sẽ còn đau khổ. Biết đâu một ngày cô ta lại giở chứng muốn lấy mạng Hàn Thiên một lần nữa thì sao? Nhưng Tô Niệm lại không cam lòng ra đi như thế. Cô hối hận rồi. Cô muốn được ở bên cạnh Hàn Thiên. Tôi có thể cầu xin cậu cho tôi thêm một cơ hội nữa không? Cơ hội sao? Vốn dĩ Hàn Thiên ông chủ của cậu đã cho cô rất nhiều cơ hội rồi. Là do cô cố chấp muốn trả thù. Bây giờ cầu xin cơ hội. Cô chính là không đủ tư cách. Sau tất cả, cô đã không còn đủ tư cách để cầu xin một cơ hội nữa rồi. Đạn rời khỏi nòng, tim đã chia đôi, nước đã tràn ly, mặc định sẽ chẳng bao giờ có thể quay lại như lúc đầu. Cô buông tha cho Hàn Thiên đi. Với tư cách là một người bạn, một người anh em, một người từng cùng Hàn Thiên vào sinh ra tử. Đại Mao không thể cứ khoanh tay đứng nhìn Hàn Thiên ngày càng lún càng sâu. Dù như thế nào lần này anh nhất quyết sẽ bảo vệ Hàn Thiên. Lời Đại Mao quả không sai. Là do Tô Niệm cô nên Hàn Thiên mới có kết cục ngày hôm nay. Từ giây phút cô cầm lấy khẩu súng chỉa thẳng vào nhân trung của Hàn Thiên. Cô vốn đã không còn đủ tư cách bên cạnh nói yêu Hàn Thiên nữa rồi. Giữa hai người ngoài thù hận ra thì chẳng còn lý do gì để có thể đối mặt với nhau nữa. Tất cả đã quá muộn để có thể bắt đầu một chặng đường mới. Tô Niệm toàn thân hoang tàn, cười khẩy châm biếm bản thân mình ngu ngốc. Tôi hiểu rồi, cô lê tấm thân tàn tạ của mình rời khỏi bệnh viện mà đến trước bia mộ của cha mẹ mình. Tô Niệm ngồi xuống ôm lấy hai tấm bia mộ được điêu khắc tỉ mỉ. Bên trên tấm bia chỉ có đơn giản hai cái tên Mộc Hạo và Mạc Lệ Hằng. Hai ngôi mộ này được xây dựng lên 10 năm rồi. Nhưng rồi nó cũng chỉ là những ngôi mộ trống. Đến cả xác của cha mẹ mình, cô còn không thể giữ. Thì cô đòi báo thù cái gì chứ? Tô Niệm ủ rủ ngồi nhìn hai bia mộ. Cha mẹ, có phải con sai rồi không? Sự thật năm xưa rốt cuộc thế nào? Ai cũng nói với con rằng năm xưa còn có điều uẩn khúc. Nhưng không một ai nói cho con biết điều uẩn khúc đó là gì. Rõ ràng năm đó con thấy Hàn Thiên chỉa thẳng súng vào cha. Một phát súng vang lên cha liền tức tưởi mà chết. Tiếp theo đó một phát súng nữa đã cướp đi mẹ sao? Không nhẽ, con lại có thể nhìn nhầm được sao? Tô Niệm cứ thế mệt mỏi lăn lóc mà nằm ra đấy. Ông trời cũng thật biết cách trêu ngươi. Từng trận mưa xối xả cứ thế đổ ào xuống. Tấm thân mảnh mai cuộn tròn mình trước mộ cha mẹ lạnh lẽo đến run rẩy. Cô cũng không còn đủ sức để đứng dậy tìm trốn chú thân nữa rồi. Mùi đất nồng đượm hòa lẫn với nước mưa bắn tung tóe mà bám khắp người cô. Giờ phút này cô chỉ ước rằng mẹ đất có thể bao dung. Nhân từ giang rộng vòng tay mà đón lấy cô đi. Cô mệt mỏi lắm rồi. Muốn buông bỏ rồi. 74. Ai cũng có một thế giới riêng mà mình muốn bảo vệ. Khi ý chí trong lòng đã nguội lạnh. Cũng là lúc thân xác bé nhỏ của Tô Niệm cũng dần trở nên kiệt quệ. Lần này, xem ra cô có thể đoàn tụ với cha mẹ của mình ở nơi chín suối rồi. Một mình giữa thế giới phồn hoa này cô đơn lắm. Chi bằng cứ về với thuở hồng hoang, về với đất mẹ, nơi đó chắc sẽ ấm áp hơn rất nhiều. Ý thức trong cô dần tắt liệm. Tai lặng như tờ. Không còn nghe được âm thanh của tiếng mưa rả rích nữa rồi. Ngôn tình hay. Đêm tĩnh mịch, những giọt mưa từng khóm nhỏ còn động lại nơi tán lá trong vắt. Lâu lâu lại bất giác trượt dọc xuống tán lá khẽ chạm lấy mặt đất. Tiếng bước giày ngày càng một lớn hơn tiến gần về gần phía Tô Niệm. Ôn Thiếu Hoa ngồi xuống quét qua một lượt trên khắp cơ thể lạnh lẽo đến tái xanh của Tô Niệm. Tô Niệm cô ngốc lắm. Cô yếu đuối hơn rất nhiều so với một Mộc Nhiên kiên cường và cứng rắn mà tôi từng biết. Cô vốn chỉ nên là Tô Niệm. Bế xốc người Tô Niệm lên. Ôn Thiếu Hoa đưa cô rời đi. Tại một ngôi nhà nhỏ có phần ấm cúng. Tô Niệm nhắm mắt tĩnh lặng nằm trên một chiếc giường lớn màu trắng. Xung quanh căn phòng này trang trí cũng hết sức đơn giản. Chỉ trưng bày một số vật dụng cần thiết. Ánh nắng ban mai vàng chóe đâm thủng lớp rèm nơi cửa sổ lọt vào tận trong gian phòng. Cuộn tròn mình trong chiếc chăn ấm. Mắt Tô Niệm lờ đờ hé mở. Cô cứ tưởng rằng hôm qua bản thân mình không thể vượt qua cơn giá lạnh khắc nghiệt của trời đất. Nào ngờ lại có người không biết tốt xấu mà mang cô về đây. Phải chăng họ đang thương xót cho tấm thân đầy rẫy vết thương này? Tô Niệm đang bâng quơ suy nghĩ. Tiếng mở cửa liền đánh thức trực giác của cô. Theo phản xạ tự nhiên nhìn ra cửa. Là Ôn Thiếu Hoa. Rất tự nhiên. Ôn Thiếu Hoa đi đến kéo lấy chiếc ghế ngồi xuống cạnh giường của Tô Niệm. Đặt khay thức ăn cùng thuốc xuống khoảng trống nơi đầu tủ. Hắn nhìn cô dịu dàng. Ngồi dậy ăn ít cháo rồi uống thuốc. Ôn Thiếu Hoa bao năm qua mà cô biết hôm nay cũng thật khác. Thế giới này. Có phải luôn thay đổi theo thời gian không? Ai rồi cũng khác. Chỉ có mình cô ngu ngốc mà ôm chặt lấy quá khứ để rồi lại tổn thương người yêu cô nhất. Hết lần này đến lần khác. Đến cuối cùng, cô chẳng được gì cả. Chỉ là mang trong mình một trái tim đầy thương tích. Nhìn Tô Niệm cứ thẩn thờ nằm đó. Nước mắt nhòa cả khóe mi. Lòng Ôn Thiếu Hoa hắn cũng có chút nhói. Bao năm qua. Vốn để cô trong lòng chỉ có điều hắn không dám nói. Hắn sợ rằng nói ra rồi sẽ mất nhiều hơn được. Hắn tìm đến phụ nữ bên ngoài chỉ mong có thể tìm được một người mà hắn yêu nhiều hơn cô. Nhưng nhiều năm trôi qua vẫn thế. Cảm xúc nhất thời hắn thừa nhận có nhưng để nói dài lâu thì không ai bằng cô cả. Tưởng rằng sau khi tất cả qua đi, hắn có thể bày tỏ. Nào ngờ lại phát hiện ra cô yêu Hàn Thiên mất rồi. Từ nhỏ đến lớn thứ mà hắn muốn, Hàn Thiên đều có thể dễ dàng có được. Còn hắn dù có cố gắng thế nào cũng không thể bằng được Hàn Thiên. Đến cả người hắn yêu, trái tim cô cũng giao cả cho Hàn Thiên. Bây giờ nhìn cô vì Hàn Thiên mà mình đau đớn đến cùng cực làm sao hắn có thể không đau. Một phần đau vì cô tự ngược bản thân mình. Một phần đau vì cô không còn là của riêng hắn nữa. Cô có riêng cho mình một thế giới mà cô muốn bảo vệ rồi. Chỉ mình hắn mông lung không biết còn có tư cách để bảo vệ thế giới mà hắn muốn bảo vệ nữa hay không. Cách chương.